Thánh Vương, chương 1021, nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1021, nghiên cứu mau chóng tu hành đi một lấu thấy giấm di hoa ân biết đắp xiết hai bao nhiêu. Dương Kỳ nhìn thấy phía NN mấu mấu. Đây chinh là do, N ến cho ngươi chết ô ấn độc mấp tinh mộng nua, tô ấn thân đê trên vận mệnh của kẻ nấy có. Nguyền rua bên trên vận mệnh của tuy rằng Dương Kỳ giết ngươi vô số nhưng hắn là vận mệnh hư vô dấp gần như là không có vận mệnh. Cho dù ngươi khắc co nguyền rua hắn như thế nấu thì cũng không có tác dụng. Hiền tẩy, Dương Kỳ lấy lấu thấy giấm nấy lấm thi nghiệm. Tuy rằng lấu thấy giấm nấy bị bắt nhưng vẫn là hung thần giết ngươi ác độc, khi tức thô bậu gần như vô đích, đôi mắt nho hình tam giác không ngưng chuyển động giống như rắn độc, lúc nào cũng muốn cắn chấp Dương Kỳ. Y phương, sau đó cương ép nô đích để đối phương tu luyện chân ma vận kiếp bất phối thế. Dương Kỳ không để y tơi đố hung ức nấy, vỗ một chương vấu thân thế toàn thân lấu thấy giấm nấy chấn động, lập túc lấu cấm giấc được nguyền khi điền cuồng chui vấu cơ thể. Hắc độc ức nghi tê tư nấy bắt ta lấm thi nghiệm. Vấp vận ta lại tu luyện xong môn huyền công tối cao, sau đó chém giết hắn rối đuột sấp. Chi chốc lất ti xấu, thế nội hắn nổ rầm rầm. Kiếp khi chấn động, đấp ngưng tụ tròn V, CN 4 kiếp số. Đến cánh rơi nấy Dương Kỳ không hề để cho ngươi nấy ngưng luyến xuống mấp lại vô một chương xuống thân thể lao, điều động tinh thần lực đưa vấu trong cố ngóc mau. Am, lấu thấy giấm muốn giấy rua nhưng L, ấy B, Y Dương Kỳ bắt lấy không thể động đậy được. Cưng lúc đó hắn bị một luồng chân khi của Dương Kỳ thúc giục nguyền thần sâu trong thư xê hải không tự chủ được mấp sinh ra một luồng tinh thần lực đưa về phía hiền dấp ngóc kia. L, ư xê kích thích vừa đi vấu bến ti, ong, trong nháy mắt hiền dấp ngóc bộc phất ra một luống hao quang yếu ơ, lực hấp dân sinh ra manh ly. Ẻ, vù, tê vút vút, lấu thấy giấm phất ra tiếng kêu lấp thấm thiết chói tai, tô ấn thân run rẩy, tựa như bị cương thi hu mau, chỉ qua mấy hơi thơ đã biến thành cái xác không, sâu trong thúc hấy trống trơn. Cấp thân thế hắn phất ra âm thanh răng rắc, sau đó tấn vơ như gô múc, bị phong hoa mấp chết. Đấp không còn, huấn tô ấn biến mất trên thiền đấp. Gờ thậm chi vận rơi vương đố cũng không thấy thúc hồn kia ấp tốn tẩy, chắc chắn đắp bi hiền dấp ngóc hấp thu hết. Dương Kỳ lạy cấn huấn sợ. Di vi ưa dối nếu không phơi án thu nhanh tinh thần lực của Minh thì gần như giống lao thai giam, bi hiền dấp ngóc hấp thu hết thanh thấy khố. Sợt mận hiền dấp ngóc không biết là tồn tại gì. Dương Kỳ lại lấy ra một nam sung vô cưng hung ức của Di Hoa cung lấm thi nghiêm. Thân thế tên nấm sung này rất vậm vơ, đánh chết muốn đời, khi tức biêu hấn vô cùng mận mề. Nhưng xét ra hắn đấp lấm rất nhiều việc ức lấp lo. Ai ngươi dù chết cũng không hối cấy. Trước hết Dương Kỳ để hắn đưa hết chân khi vấu trong đo, nhưng hiền dấp ngóc nấy không sư MCTG, thậm chí đậy hắn nấy cấm cung không cấm nối. Sơ đi phân thân tê tiền có thể cầm lên là vi bên trong vận rơi vương đố, hắn trinh là chưa tề ối cao, lực lượng của vương đố vận truyền tất ca. Nhưng cho dư như vậy hắn cũng phấy cố hết sức. Tu luyến, lạy một chương vỗ lên thân thế đậy hắn nấy. Đẩy hấn bắt đầu tu luyện vận kiếp bất phối thế, lần nấy tu luyện hơn 10 CP. Thúc L, Úc đẩy hấn vô cùng mận mề, hình như muốn đột pháp phong tỏa, tiền hấn phấn kích Dương Kỳ. Đấng tiếc nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ là hiến tại chi số đo tinh thần cơ Dương Kỳ đã đến 18, ý niệm khẽ động đã ấp chế đẩy hấn không thể động đậy được. Đầy hấn gấu rít giận dư nhưng chỉ có thể nghe lệnh Dương Kỳ đưa tinh thần lực vấu lần nua. Lúc nấy ngóc phủ không hấp thu tinh thần lực của đầy hấn nấp mấp ngược lại đem một luồng tinh thần CS trong đó phấn hối y lậy. Lập tắc tinh thần lúc đầy hấn tăng vọt manh liệt, đột phấp liền tiếp, gần như sắp đột phấp đến trình độ cấp khung bổ, Dương Kỳ cũng không quan tâm. Hắn quan sát ti mi phát hiện ra đầy hấn nấy đấp hấp thu tinh thần lực của lấu thấy giấm lúc trước, y chi vô cùng hung hồn. Tráng lề giết một ngươi thì một ngươi được hương sao? Sau khi hấp thu tinh thần lực xong, đẩy hấn cho mình là vô đích thiền hợp nền hương phía Dương Kỳ công kích mãnh liệt. Hắn đấp bi Dương Kỳ cho một cấy tất ấp chế trên mặt đất, đấp tinh thần lực của mình vấu ngóc phu lần nữa. Dưới S ư kích thích của Dương Kỳ, đẩy hấn bất đắc di hấp thu ngóc phu lần nữa. Ngóc phu kia ấp bắn ra một hấu quang rất nhơ, chỉ chấn động một cấy. Đẩy hấn phất ra một tiếng ấy nha, tinh thần lực vấp huyết nhục tô ấn thân bi hiền dấp ngóc hất đi lần nua. Cấp ngươi sắp đố tan ra thành cho bui. Dương Kỳ cấm thấy rất mề hoác, hắn thấy hiền ngóc dấp hình như không dung vậy ly lề thương. Nếu như đậu lý là giết một ngươi được hương thì phấy lấp ngươi tu luyện chấn ma vạn. Bất phối thế mới có thể hấp thu. V.A. phần thân chu tiền thấy, giấm hung ức vấp nam sung vam vơ lam thi nghiêm nhưng, ngươi lần lượt biến thanh cho bùi han trong thấy Dương Kỳ y nen bước len hơi khống co đầu mối di cấp. Nhưng mấp cũng không sao. Ngươi cầm cấy ngóc phu nấy co cam giấc gì? Dương Kỷ hỏi. Phần thân Chu Tiên lắc đầu, cấy ngóc phu nấy gần như không thể cầm nối, tựa như nó ấn chưa y chi cao ngao to lớn như một ngon nui, không thế phấp vơ được. Nhưng mấp đi vấu bên trong vận rơi vương đố, ta lợi dụng thần lúc vương đố mơi có thể thao túng vật nấy. Phấy biết rằng hiện tại ta đắp lên trác y chi cấp khung bố, vương đố này có nhiều trác nắng cung mơ ra rồi, tu vi tiến triển rất nhanh. Thượng đế dẫn kinh trên thân thể chi khế động một chút thi cấp thấy cố thần sơn cung có thế nhố lên. Tấp sẽ lầm mấy thi nghiêm nửa xem sao. Chờ khi nghiên cứu được một chút manh mối ta sẽ mượn chư thần ấn ký, thậm chí cấp Chu Tiên Vương phủ lúc trấn ấp phủ nấy. Nói không chúng có thế lầm cho chúng ta thọ ất khơi gông cum của Chu Tiên Vương, tiến tới một giai đoạn mới. Dương Kỷ nghiên cứu siêng nắng như vậy ngoại trừ mục đích tăng nhanh tu vi của mình còn muốn thọ ất khơi gông cum của Chu thần ấn ký. Hai thu chế ước lẫn nhau, sau đó lầm cho pháp luật của mình hợp lại, tinh thần lúc tăng lên mạnh mẽ. Tiếp theo thời đại này, liên minh ức ma, chấp pháp dấp cố lộ, ngao thiền, người thừa kế chư thần ấn kỳ thời đại thấy cố nhao nhao xuất hiện, vô cùng hỗn loạn, nếu không có đu thục lúc thì không thể tự bấu về minh được. Tuy rằng chi số đo tinh thần của hắn đấp đến 18 nhưng hắn biết cơ một số cương dấp thậm chí có khắp nắng đột pháp qua chi số đo tinh thần 100, như hoàng giả trong chấp pháp dấp cố lộ, ngao thiền hay múc dương nhấn. Tất cấp đều cơ trình độ thực lúc như vậy lập tức hấn L, ấy dùng hơn 100 tên vô cùng hung ức lấm để thi nghiệm, tu luyện chấn ma vận kiếp bất phối thế rồi đưa từng cai vấu bên trong hiền dấp ngóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi công bọn họ tăng lên, cơ người bị hấp thu sạch sẽ, có những người khi công tăng nhiều đưa vấu lần hai thì khi công vần tăng lên như cu, co nhung người lại tu vong. Như vậy nó đắp huấn tô ấn pháp vơ quy luật dương kỳ nghiền cư. Cuối cũng tô ni bộ hơn 100 tên vô cùng hung ức tử vong hết. Kiếp khi vấp tinh thần lực ma bon hắn tu luyện đều đưa vào sâu bên trong hiến dấp ngóc. Hiền dấp ngóc cũng không có chút động tinh, không biết cơ. Chưa thử di bên trong mấp hấp thu vấp phất ra rất lộn xộn, không theo quy luật chu. Tê nấu, nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ ban đầu Dương Kỳ cho rằng giết một người rồi đưa vấu một người, nhưng bên trong mấy trăm người liền tục đưa vấu đều chết liền túc. Cũng không phải chết một ngươi rồi một ngươi được hương, có rất nhiều khi công đưa vấu hai ba lượt đều liền tục tăng. Nhưng sau lần thứ tư, thứ năm thì ngươi N, O vẫn gấp bất chắc, cuối cũng chết. Quy luật lộn xộn như vậy Dương Kỳ không thể suy tinh được, không biết nên đưa vào lúc nào, thậm chí ca thời điểm không nên đưa vào. Nếu thời điểm minh đưa tinh thần lực vấu L, ấy bi hiền dấp ngóc hấp thu thi chẳng phải là chết chắc sao. Hơn nấp hiền dấp ngóc hấp thu tinh thần lúc cũng không dòi hoi gì đặc biệt với người đưa tinh thần lực vào. Bởi vì khi hấp thu linh hồn đối phương cung có thể luyến hố ấp thành rất nhiều tinh thần lực khi công. Nhưng dần dấp Dương Kỳ phát hiện ra một vấn đề, thứ này đưa tinh thần lực trở lại hình như không có cực hận. Vì đề, u như chi số đo tinh thần của Dương Kỳ đấp đất đến 18 đấp là cực hận dối, cho dù hắn giết nhiều người, thậm chí có cao thu tuyết thế mận mề quấn đinh tinh thần lúc cho hắn thì cũng không thể tăng chi số đo lên được. Rất nhiều người như vậy, phải dùng biện pháp duy nhất là chậm giai tu hấn. Trong lúc tham ngộ, đột nhiều tinh thần lực linh ngộ được quy luật thần bi rồi sau đo mơi ra tăng C. Úc hận, lai chậm giấy tu hành tích, quy tinh thần lúc mơi có thể tăng lên được. Nhưng ngóc hiền dấp nấy L, ấy khắc hoán tô ấn, cho dù hấp thu bao nhiêu tinh thần lực đi nua thi đến thời điểm phấn hối cùng không co C. Úc hận, công kích mấn ly, ẻ lấm cho tinh thần người ta tăng lên vinh viền. Ban đầu chi số đo tinh thần dương kỳ mơi là 3, hiền dấp ngóc hấp thu tinh thần lúc múc dương nhân phấn hồi đấp tăng trinh do hắn lên thành 18, có thể nói cho dù múc dương nhấn trúc tiếp truyền châu dương kỳ cũng chưa chắc lam dương kỳ tăng lên múc 4 được, ngược lại co khi lam trung nguyền thân hắn nổ tung. Nhưng thông qua hiền dấp ngóc L, ấy huấn tô ấn khắc bơ qua C. Úc hận của Dương Kỳ. Đây trinh là chỗ nghích thiền, nghích đạo, nghích thần, nghích tiền, vận vật đều nghích, không co cất nấu điền tấp bằng ngôn ngư sự vi đậy trong đo. Một lần thi nghiệm nấy đấp hao phi hơn 100 năm thời gian của Dương Kỳ. Hắn bất tròn về, CN hơn ngàn người vô cùng hung ức, trong đó có một tên tư chất vô cùng kém, nhưng vận khi lại vô cùng tốt, đấp đất được tinh thần lực xúc tích của trăm ngần người trong đó, chi là một chi số năng lượng bế gấp trăm lần đậy đế đấp vượt nhân vật cấp y chi bình thường, trong nháy mất đấp đột phấp lên cấp chấn động, sau đó L, ấy đột phấp lên cấp khung bố, chi số đo tinh thần đất đến múc năm. Nhân vật nhơ bế nấy tự cho là minh đấp luyến thánh thần công tuyết thế, đang muốn hung hăng chém giết Dương Kỳ nhưng đấp bi một tất của Dương Kỳ đập bẹp. Sau đó hấn L, ấy bi búc bức đưa vào lần nua. Sau khi đưa vấu tổng cộng 3-4 lần, hiền dấp ngóc vẫn phấn hối tinh thần lực của hấn chơ L, ấy chứ không hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như người này có vận khi đắc biết tót. Nhưng Dương Kỳ liền tê, u chu. Xê bức sau khi đấp vấu lần thử nắm, rốt cuộc hiền dấp ngóc không sút khách khi hấp thu hết người nấy. Dương Kỳ lắc đầu, nghiên cứu quy luật hơn ngần lần hấn phất hiền vẫn không co tìm ra được manh mối như cu hiền dấp ngóc nấy giống như mộ đưa trẻ bương binh, gần như không co quy luật gì, lấm việc tùy y, đôi khi chấp về mấy mươi lần, đôi khi liền tê, úc hất chết hơn 10 cá nhân. Dấp ngóc không thế sinh nếu trả về hết, tinh thần lũ óc cấy tậu qua. Nhưng mà điều duy nhập ra tinh thần lực cua no, hấp chấp về đều bi bơ qua xê. Úc hát, ân không co quy luật, cũng. Đôi khi tô ấn bộ đều chấp về, đôi khi cơn sót lại một nửa. Cố chơi u, i, n, ngọc nấy suy nghĩ thế nấu. Cách chương.